Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hiện rất bình tĩnh. Đây hoàn toàn là trong dự liệu. Nghi hoặc duy nhất chính là nàng không biết Hoa phu nhân sẽ nói gì với nàng. Cùng với nàng còn không rõ thái độ của Hoa Nhâm Tiên. Mới vừa rồi ở trong đại điện ông ta không giúp nàng nói chuyện. Cũng không lên tiếng phản đối. Chỉ hiện hướng Giang Sách và Giang Văn Ca nói lời tạm biệt. Không có khung xe của nhà họ Hoa. Trực tiếp nhảy lên ngựa của mình. Chậm rãi đi theo phía sau khung xe Hoa ra. Cách Hoa phủ còn có một khoảng cách. Chỉ hiện lại ở trên ngựa. Vì thế xa xa liền nhìn thấy Hoa phu nhân đứng trước cửa Hoa phủ. 3 năm không gặp, Hoa phu nhân không hề thay đổi. Khuôn mặt có chút mượt mà của nàng còn mang theo mỹ diễm thành thục. Bởi vì huyết thống nhìn thấy nàng, Chỉ hiện vẫn cảm thấy thân thiết. Chẳng qua loại thân thiết này không có nhiều lắm. Xe ngựa Hoa ra chạy đến trước cửa lớn liền vững vàng dừng lại. Hoa Nhâm Tiên một ánh mắt cũng không cho Chỉ hiện. Xuống xe ngựa liền trực tiếp bước lên bậc thang vào cửa lớn. Chỉ hiện theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng không có quá nhiều do dự. Đi theo phía sau Hoa phu nhân cùng nàng vào Hoa phủ. Chỉ hiện ở xa trường nuôi ra bản lĩnh cảm giác khí tức nguy hiểm. Bản lĩnh này nàng không nên dùng trên người vợ chồng Hoa gia. Ai ngờ nàng vừa bước vào đại môn Hoa gia. Cửa lớn sơn đỏ phía sau liền trùng trùng điệp điệp hợp lại. Chỉ hiện quay đầu lại. Theo bản năng đi một bước về phía cửa lớn. Nhưng cũng cảm thấy có thể là mình phản ứng quá độ. Liền quay đầu lại muốn hướng Hoa Nhâm giải thích trước. Chẳng qua Hoa Nhâm Tiên không có ý định giải thích một cái. Ông ta cho hiển nhiên là một giáo huấn. Lúc Hoa gia đinh đồng loạt tấn công. Chỉ hiện mắt đầy khó có thể tin. Trong lúc vội vàng phản ký. CS nàng mấy lần nhìn lại vợ chồng Hoa gia. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lớn mật như vậy. Nàng hiện giờ đã được triều đình khâm phong. Chức quan tuy không cao. Trong triều cũng không có thực quyền. Nhưng nếu lại có chiến sự. Nàng chính là tài liệu hữu dụng chân chính. Nàng thật không ngờ Hoa Nhâm Tiên lại làm như vậy không chừa đường sống. Hoa gia gia đình đại khái là có khí lực đều hướng bên này. Tiền phó sau không ngừng nghỉ. Chỉ hiện bốn phía thụ địch. Không cách nào tránh khỏi bị thương. Cô vừa đau vừa giận. Không thể nhịn được mà hét lên. Tại sao? Hoa Nhâm Tiên không trả lời. Chỉ đứng ở bậc thang cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả. Hoa phu nhân đứng ở phía sau ông ta cách đó không xa đưa lưng về phía đánh nhau mang đến ồn ào. Dựa vào thân thể cột thỉnh thoảng có nhún nhún. Nghĩ hẳn là đang khóc. Chỉ hiện người đánh lui người vung gậy đánh tới. Dần dần nhụt chí. Nàng dùng chân đá, dùng tay bổ, đánh. Nhưng một người cũng không có tổn thương tính mạng người khác. Thấy nàng dần dần mệt mỏi phản kháng. Gia đình không dám đánh tiếp nữa. Ngoại trừ người nằm trên mặt đất kêu rên kêu đau. Những người còn lại chậm rãi lui ra. Chỉ còn lại cô TH. Ở hồng hộc từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt không tệ nhìn chằm chằm Hoa Nhâm Tiên. Hoa Nhâm Tiên đột ngột vỗ tay. Chào phúng nói. Thật không hổ danh xưng đệ nhất nữ tướng. Quy phong lẫm lẫm a, thật sự là giải được một hồi hảo dã. Đại nhân khen ngợi, Chỉ hiện hàn nói, là đại nhân vô cùng uy phong. Chỉ là hạ quan không hiểu rõ đại nhân làm vì sao. Hoa Nhâm Tiên khí cực kỳ cười. Vì sao? A, ngươi chưa bẩm Cao Đường tự tiện cùng nhà chồng hòa ly. Không lo lắng thanh danh gia tộc tư nhập quân doanh. Đăng đường nhập thất quấy dày triều cục. Những thứ này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cao Đường đã qua đời. Chuyện hòa ly không ai có thể bẩm. Chỉ hiện nhìn thẳng Hoa Nhâm Tiên. Tư nhập quân doanh là vì báo quốc cũng không có danh dự gia tộc cần phải lo lắng. Chức quan cao nhất bất quá từ tam phẩm còn chưa đủ để khuấy đảo triều cục. Người nói cái gì? Hoa Nhâm Tiên giận tím mặt. Người nói lại lần nữa. Chỉ hiện châm chọc nói. Đại nhân TH. Ông tai sáng mắt, nghĩ đến không cần nhắc lại lần nữa. Vừa dứt lời, Hoa Nhâm Tiên liền kéo chậu hoa bên cạnh ném mạnh vào bên chân nàng. Chỉ Hiện nhìn lướt qua chậu hoa vỡ vụn kia, đang định mở miệng, Hoa phu nhân vẫn dựa vào cột trụ xoay người lại, mang theo nức nở nói, đứa nhỏ này sao lại nói như vậy? Người muốn nguyền rủa chúng ta CSS sao? Chỉ Hiện bị bà hỏi như vậy, hơi sửng sốt, ta không có, vậy ngươi nghe ngươi nói cái gì? Hoa phu nhân khóc lóc kể lể, ta cùng lão gia chẳng lẽ không phải cha mẹ ngươi sao? Hoa Nhâm Tiên tiến lên một bước kéo Hoa phu nhân về phía sau một chút, lớn tiếng phân phó nói, cùng nàng cần gì phải nói nhiều như vậy? Người đâu a, lấy ra pháp cho ta. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nữ nhân bất hiếu này. Lập tức liền có người đi lấy ra pháp. Chỉ Hiện rốt cục không thể nhịn được nữa. Vừa rồi Hoa đại nhân thị uy còn chưa đủ sao? Nàng dừng một chút nói. Hạ quan Cao Đường chỉ có một người. Chính là cha nuôi của hạ quan. Hoa đại nhân, Hoa phu nhân xuống quan trèo cao cũng không thừa nhận. Pháp gia còn không đánh được tia ên người hạ quan. Hoa phu nhân bị lời này của nàng tức giận không nhẹ, lẳng lặng lui về phía sau hai bước, được ma ma đỡ lấy, đau lòng đến khom lưng khóc. Hoa Nhâm Tiên càng không nghe được Chỉ Hiện những lời này, mấy bước tiến ên nặng nề tát Hồ Kiến. Trước khi Hoa Nhâm Tiên tát tới, Chỉ Hiện mặt nóng rực nhanh tay lẹ mắt kìm lấy cổ tay hắn. Đại nhân đánh cũng đánh, phạt cũng phạt, có thể hỏi đại nhân cùng phu nhân một câu. Hạ quan nên làm như thế nào mới có thể cùng Hoa gia triệt để đoạn tuyệt lui tới? Hoa Nhâm Tiên nghiến răng nghiến lợi tránh ra Chỉ Hiện, lại hung hăng tát vào bên kia của nàng một cái. Chỉ Hiện trong miệng trong nháy mắt huyết khí tràn ngập, hai bên má nhanh chóng trở nên sưng đỏ. Nàng đem miệng đầy máu tươi nuốt xuống, ôm quyền hành lễ nói. Xin đại nhân ban lời, ngươi là nữ bất hiếu. Bàn tay Hoa phu nhân cầm khăn tay run rẩy chỉ vào nàng. Được ma ma nâng xuống trước mặt nàng, vung tay quất vài cái ở cánh tay Chỉ Hiện. Chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi a, ngươi làm cho Hoa gia xấu hổ chẳng lẽ không nên giáo huấn một phen sao? Ngươi dám cùng Hoa gia đoạn tuyệt lui tới, làm cho Hoa gia xấu hổ. Chỉ Hiện không muốn dùng thái độ hùng hổ bức người đối đãi với Hoa phu nhân, nhưng một hồi bị thương là không thể tránh khỏi. Phu nhân yên tâm, hạ quan ở bên ngoài chưa bao giờ dùng thân phận nghĩa nữ Hoa gia, cũng chưa bao giờ chiếm thế của Hoa gia, không đến mức khiến Hoa gia xấu hổ. Hiện tại chỉ cần Hoa gia thu hồi thân phận nghĩa nữ Hoa gia này, từ đó cầu quy kiều lộ trở về, có thể tuyệt hậu họa làm cho danh dự gia tộc ta mất hết. Mấy con gái nuôi vừa nói ra miệng, Hoa phu nhân phanh thì á khẩu không nói nên lời. Chỉ Hiện không phải bọn họ nuôi lớn. Mười mấy năm, hai mươi mấy năm ngăn cách cùng xa cách xóa bỏ không xong. Đúng là bọn họ thiếu nợ nàng. Thế nhưng, ý định ban đầu của bà rõ ràng không phải như giờ phút này. Bà cũng hiểu được xa trường hung hiểm, muốn gọi về Chỉ Hiện hảo hảo hỏi thăm một phen. Bất quá bà quả thật cũng cảm thấy Chỉ Hiện lúc trước tự tiện chủ trương không hợp lễ nghĩa. Rời nhà 3 năm lại càng không có tin tức gì truyền đến, làm cho người ta lo lắng. Không nghĩ tới, sự tình cư nhiên đến bước đường này. Hoa phu nhân đau lòng không th. Ôi lại là một lẳng lội. Mama đỡ nàng nói với Chỉ Hiện. Tiểu thư ngươi nói cái gì? Người chính là phu nhân mang thai 10 tháng tân tân khổ khổ mới sinh ra. Huyết mạch thân tình ngươi cũng có thể không để ý sao? Nói như thế nào lão gia cùng phu nhân là cha mẹ ngươi? Bất tôn bất hiếu như thế là bị trời phạt. Lúc trước tia, ên dưới Hoa gia trong sáng trong tối đều gọi ta xuất thân từ nông th. Ôn, khó ên đại nhã chi đường. Nói ta không thức lễ nghĩa. Cùng Hoa đại tiểu thư khác nhau. Chỉ Hiện nhìn mama nói. Như thế nào? Mama già đến hồ đồ. Hay là bạc của Hoa gia nuôi đến trong mắt ngươi không có người? Lại dám nguyền rủa ta như vậy? Mama quả nhiên ngậm miệng lại. Vội vàng lui ra sau lưng Hoa phu nhân. Cúi đầu không dám nhìn Hồ Kiến nữa. Hoa Nhâm trầm mặc một hồi. Lúc này rốt cục lại mở miệng. Ngươi một lòng muốn đoạn tuyệt lui tới. vậy cũng không có tư cách chỉ hạ nhân hái hoa ra. Bất quá việc này không dễ dàng như người nghĩ. Không cáo qua tổ tông hoa ra, không biết sẽ có mấy vị trưởng bối hoa ra. Hoa Nhâm Tiên lạnh lùng nói, theo cách nói hôm nay của ngươi, ta hoàn toàn có thể phán ngươi là người phản bội gia tộc. Người phản tộc nhẹ thì rút hai tay thập giáp. Đoạn kỳ PS, át, chịu 50 roi ra pháp bại rụa hình phạt. Nặng thì đoạt tính mạng của hắn. Ngươi tự mình nói ngươi nên gánh chịu trách nhiệm nhẹ hay là trọng trách. Chấm, chỉ hiện bị nhà này tức giận đến muốn cười. Thật sự là chê cười. Khinh trách hạ quan không chọn. Trọng trách cũng không chọn. Dám hỏi đại nhân trước khi nói lời này, có nhớ rõ mấy chữ chỉ hiện hay là hoa chỉ hiện? Căn bản không có ghi vào gia phả, cho nên gia phả hoa gia có thể chịu đựng được gia quy hà hoa gia, ta có tư cách gì khiến cho hạ quan một người ngoài không? Hoa Nhâm Tiên nghe vậy ngẩn ra. Quả thật, lúc trước vì phòng ngừa có người cầm đoạn quá khứ dễ làm cho hoa gia mất mặt bôi nhọ hoa gia. Hơn nữa trưởng bối trong tộc ai cũng cho rằng nghĩa nữ dù sao cũng không nuôi không quen. Cho nên không có đem cái tên chỉ hiện thêm vào gia phả. Tia, ên gia phả chỉ có hoa su giao một cái tên. Khi còn bé trong nhà thường ăn không đủ no. Ta đói bụng đến đói bụng. Liền đi hàng xóm láng giềng đòi một chút. Chỉ hiện nói, cả TH, ôn bất quá hơn 10 người. Muốn cũng không nhất định cho. Đi nhiều hơn một chút còn có thể bị người đuổi đi. Khi đó hoa gia ở đâu? Mùa đông năm 9 tuổi trong TH, ôn bộc PS, át bệnh cấp cứu, nhất là đứa nhỏ càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì ta là nhặt được thuốc uống trước cho hài tử nhà bá bá thúc thúc, ta chỉ có thể dùng bã thuốc nấu nhạt. Lúc đó cha mẹ ruột của ta ở đâu? Chuyện như vậy ta thường xuyên trải qua. À đúng rồi, sau đó gả vào Cố gia cũng vậy. Chỉ hiện hơi TH, ở dài. Các ngươi không phải cũng đều nói là ta trèo cao. Cảm thấy tìm cho ta một phu quân gia thế hiển hách liền đối với ta nhân trí nghĩa tận. Lúc trước ta sở dĩ đồng ý gả qua, cũng là bởi vì hoa gia không ai coi ta là một người. Ngay cả nha hoàn cũng có thể đối với ta vênh mô sai khiến. Ta đã sớm muốn rời khỏi hoa gia. Kiếp trước sau khi nàng gả vào Cố gia, hoa gia sẽ không còn ai quan tâm nàng nữa. Đời này có thể sống đến ngày hôm nay, nàng đã xem nhẹ, sớm ngày đoạn tuyệt lui tới cũng không lưu lại niệm niệm. Cũng không đến mức giống như kiếp trước đến CS, S còn ôm một tia hy vọng với cha mẹ. Chỉ hiện không kiêu ngạo nói, đặt tính mạng của ta không tới phiên hoa gia pháp ngươi. Ta là một quân giả, tính mạng của ta chỉ có thể bỏ mạng tia, ên chiến trường. Rút thập giáp ta cũng không thể. Ảnh hưởng ta dùng kiếm ký. CS, 50 roi ta càng không muốn vô duyên. Nàng nhìn hoa phu nhân tia, ên mặt tràn đầy nước mắt. Cắn răng nói, thân thể ra thịt chịu phụ mẫu. Đoạn kỳ PS, át cũng coi như vừa vặn có thể trả lại sinh ân này. Dứt lời, nàng giật mạnh chỉ thủ tùy thân. Giơ tay L, ên sau đầu. Đồng loạt cắt nửa dài tóc. Đao khởi đao rơi xuống không quá trong nháy mắt. Như lắng đọng, bốn phía yên tĩnh như CSS, nàng nắm nửa đoạn tóc đen nhánh kia, dùng hai tay nâng ngang trước người đưa cho vợ chồng hoa ra. Nhưng một lúc lâu sau không ai nghe, hoa phu nhân khóc giống LN, bi thương không TH, ôi, khóc đến gần như không TH, ở nổi, Hoa Nhâm Tiên lại chỉ nắm chặt tay, không nói gì, PS, át đã đứt, ân tự nhiên cũng chặt đứt. Chỉ hiện nâng tóc quỳ rạp xuống đất, vả lại để ta dùng thân phận nghĩa nữ một lần cuối cùng. Nữ nhân bất hiếu chỉ hiện, chúc nhị lão trưởng mệnh trăm tuổi, phúc trạch kéo dài, bảo trọng, không ai nhận tóc, nàng liền nhẹ nhàng đặt tóc L, ên mặt đất trước mặt Hoa Nhâm Tiên và hoa phu nhân. Đứng L, ên muốn rời đi, mới đi được vài bước, Hoa Nhâm Tiên tức giận nói. Ra khỏi cửa hoa ra ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Ngày khác ngươi nếu thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cũng đừng trách hoa ra khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng đừng hối hận. Chỉ hiện bước chân chưa dừng lại, trong lòng đáp không hối hận. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. tiếng khóc của Hoa phu nhân cũng dần dần không nghe được. Cách chương.